Đạo Chu, chương 196, mang đi pháo đài bay. Góc truyện audio.com, thân thể vô vĩ dần dần biến thành thây khô. Bản thân nó đem chakra điên cuồng rút ra từ những nạn nhân vô tội, những tù binh ở trong căn hầm. Tuy nhiên khả năng thôn phệ của thanh kiếm giống như một cái động không đáy. Đến bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu, dù cho vô vĩ có hấp thụ cạn chakra họ đi chăng nữa cũng không gây lên gợn sóng nào. Lúc này, những dân làng bị nhốt trong một tòa ngục giam từ từ nhắm lại đôi mắt mình. Thân thể họ gầy gò, hai mắt thâm quầng và mệt mỏi. Đến cuối cùng họ từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần dần yếu ớt, sau đó toàn bộ hơi thở cũng biến mất. Một người thiếu nữ tóc dài với làn da trắng và đôi mắt Byakugan tộc Hyuga cũng tỏ ra mệt mỏi. Nàng từ từ nhắm mắt lại và điều cuối cùng là nàng dùng ra sức lực cuối cùng khẽ gọi một cái. Tên, Naruto, hống, toàn bộ vô vĩ và Sasuke bị hấp thụ thành thây khô thì người khổng lồ phát ra một tiếng hống cất cao. Sau đó cả thân hình hoàng kim tan biến trong không khí để lộ ra thân hình cậu nhóc. Cả cơ thể cậu nhóc trong lúc này ướt đẫm mồ hôi và tiếng thở dốc liên tục phát ra, hộc hộc. Linh hồn cùng với cơ thể thăng hoa làm cho gian cảm giác được kỳ quái. Linh hồn hắn trong lúc này tràn ngập loại sức mạnh âm u làm cho gian có cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cảm giác kỳ quái không được bao lâu thì đột nhiên gian cảm giác được mình trong tình trạng không động lực. Phụt, cái đuôi sáng ngời của pháo đài bay lập tức phụt tắt. Không có năng lượng ở cái đuôi phía sau làm động lực tác động, cũng không có năng lượng làm cho tòa thành bay trong không trung. Tòa thành bay này lập tức mất đi động năng, nó ngay lập tức từ trên không bay thẳng xuống phía dưới mặt đất, không là rơi xuống không trung theo đà quán tính, tòa thành đang rơi xuống. Ở nơi xa, đoàn người Inuzuka Kiba, Sakura, Broly và một ninja Junin của làng lá hoảng hốt nhìn về phía cảnh này. Đặc biệt là Inuzuka Kiba lo lắng lên tiếng nói, Hinata đang ở trong đó làm sao bây giờ? Đội trưởng Yamato, Sakura lo lắng nhìn về phía người ninja Junin làng lá. Đáng tiếc người thanh niên Yamato lắc đầu nói, một tòa pháo đài khổng lồ này tôi thực sự không có cách nào. Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì? Broly mở to con mắt màu đen, ngón tay chỉ thẳng về phía tòa thành, ngay khi mà mọi người thấy được một thứ kinh ngạc xuất hiện trước mặt bọn họ. Một người khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trước mặt bọn họ. Hình dáng người khổng lồ to bằng cả một quả núi làm cho cả đám đều trợn to mắt nhìn. Hình dáng người khổng lồ với hai bên sinh hai cánh lớn, khuôn mặt giống như thiên cầu. Bên hông mỗi bên đeo một thanh kiếm samurai. Điểm đặc biệt giống như bọn họ cảm nhận loáng thoáng bên trong trên đỉnh đầu người khổng lồ giống như có người. Người khổng lồ trực tiếp vươn ra đôi tay đón lấy cả chiếc tòa thành bay khổng lồ. Một tiếng rung động khi mà người khổng lồ cố gắng giữ lấy tòa pháo đài bay không làm cho nó rơi xuống đột ngột. Tốc độ tòa pháo đài bay rơi xuống cũng theo đó dần dần giảm dần. Thế nhưng dị biến còn không dừng lại ở đây. Vụt, một thứ gì đó bắn ra, ngay sau đó ánh sáng lóe lên. Một loại kết giới khổng lồ trực tiếp được tạo ra dưới chân người khổng lồ. Trước con mắt đám người Sakura, người khổng lồ trực tiếp chìm vào trong kết giới giống như chìm vào một vũng bùn sâu. Này, Inuzuka Kiba kinh hãi trợn tròn mắt hô, trước mặt đám người, cả tòa pháo đài bay cũng người khổng lồ biến mất hoàn toàn. Kết giới thu nhỏ và hóa thành hư vô, dường như ở nơi đó còn không có để lại bất cứ vết tích gì về tòa thành bay. Nếu có chỉ là vài khối viên gạch từ trên không trung rơi xuống phía dưới mặt biến tạo ra một đợt gợn sóng mà thôi. Thủy quốc làng sương mù, một đám ninja làng sương mù đang tuần tra xung quanh, đột nhiên đám người phát hiện ở trong không trung xuất hiện một cái kết giới khổng lồ. Ngay sau đó từ ở kết giới đó có gì đó vặn vẹo. Lập tức đám ninja làng sương mù hô lên cảnh giác. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập, hướng, âm thanh vang vọng trong đám người. Ngay lập tức một đám ninja làng sương mù vọt thẳng về phía nơi đó. Cảnh tượng khủng bố xuất hiện trước mặt bọn họ, một người khổng lồ xuất hiện từ kết giới chui ra, ban đầu là một cái chân màu vàng kim khổng lồ, rồi theo đó chính là cẳng chân, bắp chân, rồi đến toàn thân người khổng lồ. Một ninja làng sương mù đổ mồ hôi hột trên trán, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt mở miệng nói, đó. Đó là cái gì? Hô, Naruto đứng bên trong thân thể người khổng lồ thở ra một hơi. Vị trí hắn nằm ở giữa trán người khổng lồ giống như một hình lục giác ở đó. Ánh mắt hắn đảo qua một đám ninja làng sương mù nói, này. Các ngươi không ngại ta để tòa pháo đài bay ở nơi này chứ hả? Ách, là ngài gian, một ninja làng sương mù hơi ngẩn ra. Họ không nghĩ tới được người nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy lại là gian, vị hôn thê của Mizuki đệ ngũ Terumi Mai. Không được sao, hàng lông mày Naruto khẽ nhăn lại. Thân hình người khổng lồ toàn bộ ra hết, bàn tay khổng lồ của Suzenu vẫn giữ chặt pháo đài. Từng vụn đá cùng với bụi bặm tản ra từ nơi tiếp xúc lòng bàn tay và pháo đài bay. Ầm, bàn chân Suzenu chạm đất phát ra một tiếng rung chuyển, mặt đất rung lên, nơi mà Suzenu đứng thì bị rạn nứt, đá vụn hơi bắn lên khi bàn chân Suzenu lún xuống mặt đất. Điều này làm cho đám người ở đây tất cả như nghẹn xương ở họng. Họ cố gắng lắm mới đem ngụm nước bọt mắc ở cổ họng nuốt sướng. Tất nhiên là được rồi. Đội trưởng ninja làng sương mù lập tức ấp úng nói. Bàn tay hắn đưa ra phất phất với đám ninja làng sương mù nói tất cả rút lui rời khỏi khu vực này. Ngay lập tức, vâng, đám ninja làng sương mù giống như được đại xá tất cả rối rít rời khỏi khu vực. Họ thực sự không dám ở nơi này dù chỉ một giây. Uy áp từ người khổng lồ màu vàng kia thực sự quá lớn làm cho đôi chân bọn họ liên tục run rẩy. Tất cả, ninja làng sương mù thầm nghĩ, loại sức mạnh này là người có thể nắm giữ sao? Vừa nghĩ đến đây họ vừa sợ hãi vì loại sức mạnh này mà lại mừng rỡ sức mạnh này thuộc về làng sương mù. Dù Gian không tính là ninja làng sương mù nhưng vợ hắn chính là Mizuki đệ ngũ. Mặc dù cố gắng để pháo đài bay rất nhẹ lên trên mặt đất. Thế nhưng dù như thế đi nữa thì khi chạm vào mặt đất pháo đài vẫn rung động. Không ít kiến trúc trên pháo đài do mất cân bằng và va chạm đã đổ xuống, điều này làm cho Naruto có chút đau lòng. Khi bụi mù tản đi, Naruto thở ra một hơi, người khổng lồ Susanoo từ từ tản đi, thân thể Naruto rơi xuống phía dưới mặt đất. Hắn nhìn về phía pháo đài bay đã tiếp đất an toàn thì bàn tay vươn ra trực tiếp vỗ vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Hai tay theo đó chống eo của mình mỉm cười, không tệ chút nào. Hẳn là bé Mây sẽ rất thích thứ này đi. Vai hắn hơi nhún nhún vài cái. Sự kiện xảy ra gần làng sương mù sao có thể không kinh động đến ninja làng sương mù. Ngay cả bản thân Mizuki đệ ngũ cũng không thể không tự thân xuất mã đuổi tới. Lúc này thân thể nàng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đủ để cho bản thân nàng có thể có năng lực một Junin. Đặc biệt sau khi đổi cơ thể, chakra nàng gia tăng khủng khiếp đến mức nàng phải sợ hãi và ngạc nhiên. Cơ thể này thực sự quá hoàn hảo vượt xa so với nàng dự kiến. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp mở ra, nó biến đổi. Huyệt thái dương hai bên bắt đầu xuất hiện gân xanh, đồng thời theo đó là đồng tử biến thành màu đỏ với những viên câu ngọc xinh đẹp xoay tròn. Nó là biểu hiện của Serenian. Vụt vụt, chưa đầy hồi lâu nàng đã đuổi tới nơi tòa pháo đài bay tọa lạc. Người thiếu niên đang cùng với một đám ninja, làng sương mù nói lời nói gì đó, thế nhưng hắn lập tức ngừng lại khi mà nàng tới. Đối với Terumi Mây đó là một nụ cười giống như ánh mặt trời, Mây bé bỏng, anh đã trở lại. Trái tim nàng giống như sống lại, những ngày mệt nhọc qua đi giống như bọt sóng biến mất trong tâm trí nàng. Gánh nặng đè lên hai vai nàng cũng giảm nhẹ không ít. Đến cuối cùng tất cả hóa thành một nụ cười, Gian. Nàng cũng trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn, khi mà Mây còn chưa kịp vươn bàn tay ôm lấy Naruto một cái thì hắn lập tức vươn tay ra kéo lấy cánh tay Mây sau đó đem nàng ôm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đám ninja làng sương mù ngẩn người nhìn về phía cảnh này. Tất cả đều mang theo vẻ kinh hãi. Hừ, cậu nhóc Gian xách theo hai cái xác một thiếu niên xác khô co quắt cùng với một thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền và. Mệt mỏi, hai người hơi thở đã không có chết cũng không thể chết lại. Chỉ là khóe miệng Gian liên tục co quắp nhìn về phía Naruto đang hôn một nụ hôn thật sâu lên môi thiếu nữ. Điều này làm cho Gian vô cùng tức giận. Hắn mới hơn 5 tuổi được chứ, cách chương.